Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phấn đại lời nói đem Hàn thị cả kinh tâm cũng nhói mãi. Nàng vạn không ngờ được rồi, vị chắc phi Lê Vương phủ còn chưa đủ. Nhà đầu này cư nhiên mong chờ đương thượng chánh phi phải biết. Nàng không biết chính là cái thứ nữa à, ngươi cho rằng chủ mẫu phủ thừa tướng thật dễ làm thế sao? Hàn thị đành phải nói sự thật, nên có thể để cho phấn đại thanh tỉnh một ít. Lúc trước Diêu thị là chủ mẫu, là đấy là vì có Diêu gia làm chỗ dựa ti A3N sĩ đồ phụ thân ngươi. Sau này Thẩm thị làm chủ mẫu, đây là bởi vì có Thẩm gia làm phụ thân ngươi chỗ dựa về mặt tài chính. Ta có cái gì, ngươi đừng suốt ngày hy vọng ta cái này bụng, dù ta sinh nhi tử đi ra, cũng không thể làm chủ mẫu được. Hàn thị nói tới câu câu đều là lời nói thật, có thể phấn đại nhưng không cho rằng như thế. Trước đây là không có núi dựa vào. Bây giờ chẳng phải có sao. Nàng nhìn về phía Hàn thị, ánh mắt mang theo đầu độc. Hiện tại ta có Lê Vương phủ hôn ước tại người, Lê Vương điện hạ chính là chỗ dựa chúng ta. Thế nhưng, Hàn thị ngẩn người, cảm thấy phấn đại nói tới cũng chẳng phải hoàn toàn không có đạo lý. Nhưng nữ nhi có hôn ước không phải chỉ một mình nàng a, nhị tiểu thư cũng có hoàng tử hôn ước tại người. Nàng còn có thể chắc chắn sao? Phấn đại trắng Hàn thị chớp mắt. Phượng Vũ Hoành đã là dòng chính nữ, Diêu thị đều ly hôn với phụ thân, đừng nói cửu hoàng tử chân trị không tốt, coi như chữa hết lại như thế nào. Một nữ nhân hòa ly, người sợ nàng làm chi, người nói cũng đúng, Hàn thị tâm tư lại sinh động lên, đại tiểu thư hiện tại chính là người phế nhân, ta nhìn phụ thân ngươi trước sớm còn từng bôn ba chuyện của nàng, sau này hướng bắc giới chấn tai họa, nghĩ đến cũng không đoái hoài tới nàng. Một kẻ tàn phế. Tự nhiên cũng là không cần sợ. Ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi. Phấn đại hài lòng vỗ vỗ Hàn thị bả vai, đã nghĩ lại căn dặn vài câu, cũng không tưởng đến. Đang lúc này, ngoài xe bỗng nhiên thét vang một tiếng lướt ti A3N, ngựa kéo xe bị kinh sợ, móng trước cách mặt đất, ngay cả xe ngựa cũng ngửa về sau. A, à, phấn đại cùng Hàn thị cùng kêu lên kêu to, người va mạnh vào buồng xe sau lưng. Thẳng đem hai cái chủ tử cùng hai cái nha đầu đụng phải cái thất điên bát đảo. Theo kia móng ngựa dương lên rơi xuống đất, xe lại nghiêng tới trước, trong xe bốn người xông thẳng ra màn xe, nếu không phải tiện tay nắm chặt khung gỗ toa hành khách, thiếu chút thì lăn đến TA3N đường đi. Đồ đáng CS3T, đánh xe thế nào, phấn đại thốt ra liền mắng phu xe kia, có thể chăm chú nhìn lại, bên ngoài nơi nào còn có phu xe. Phu xe sớm bị hất tung đến TA3N đất. May mà mã cuối cùng là ổn lại không lại va chạm, hai người lúc này mới thở phào một hơi. Hàn thị trước hết ngẩng đầu liếc nhìn phía trước, đồng nhất xem không quan trọng lắm, lập tức nhíu đôi mi thanh tú, một bàn tay nắm chặt phấn đại nhỏ giọng nói. Ngươi xem, phấn đại nghi hoặc mà nhìn về phía trước, mới phát hiện này thì ra trước xe ngựa đứng một người, là người tiểu nha đầu, một tay cầm roi một tay ôm một con chó nhỏ. Đang ngước đầu mặt cuồng vọng nhìn xe ngựa của các nàng. Tay nắm roi ấy đang chỉ vào ngựa kéo xe các nàng, nũng nịu quát lên. Xúc sinh, suýt nữa thương tổn đến chó con chủ tử nhà ta, nhìn ta không gọi người làm thịt ngươi. Con ngựa kia đứng đứng tại trước mặt nha đầu, dường như sợ hãi roi, một cử động cũng không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phấn đại lúc này mới hiểu, thì ra vừa rồi kia cả kinh là do con người tạo nên a. Nàng ngay tức khắc mặc kệ, thẳng thắn ở TA3N xe ngựa đứng lên, chìa thẳng vào nha đầu kia liền nói. Ngươi là cái thứ gì? Bổn tiểu thư mã cũng là ngươi có thể chửi được. Nha đầu kia ngước mắt lên nhìn phấn đại, chỉ cảm thấy vị tiểu thư này ăn mặc cũng không thấy tốt bao nhiêu, ngồi xe ngựa cũng rất thông thường, đã không để nàng vào trong mắt, thậm chí cùng với mắng nhau nói. Ngươi lại là vật gì? Bổn cô nương giáo huấn tên xúc sinh, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi dám nhục mạ ta, phấn đại trợn to mắt, quả thực không thể tin được. Nàng dù sao cũng là nữ nhi thừa tướng, coi như thứ nữ cũng còn cao quý hơn tiểu thư nhà quan bình thường nhiều lắm. Trong phủ lão thái thái nói hai câu thì thôi vậy, không ngờ xuất phủ đến còn muốn bị cây nha đầu ức hiếp. Khốn kiếp, phấn đại mặt đều tái xanh, ta đường đường tứ tiểu thư tả tướng phủ, há chẳng ngươi chửi nổi. Lời vừa thốt ra, nha đầu kia còn thật ngẩn ra. Vẫn tính toán lên tứ tiểu thư phủ thừa tướng phân lượng. Này tính toán, không khỏi hơi lắp bắp kinh hãi, không ngờ chính mình cư nhiên chọc cái chủ nhân có bối cảnh thế. Trong lúc nhất thời không biết thế nào cho phải, chỉ đành quay đầu lại, nhìn lại phía sau một chiếc xe ngựa hoa lệ đậu cách đó không xa. Rất hiển nhiên, trong xe ngựa kia ngồi đấy là chủ nhân của nàng. Lúc này, đang có hạ nhân đẩy ra màn xe, người tùy tùng nhìn ra ngoài đến. Phấn đại cùng ánh mắt nữ tử trong xe bên kia chạm vào nhau, chỉ cảm thấy nàng kia giữa lông mày vô cùng sắc bén, điêu ngoa tâm tính không hề che giấu chút nào viết lên tia ba n mặt. Còn nữ kia người cũng nhìn thấy nàng, nhưng, phốc suy, thoáng cây đã nở nụ cười, sau đó vung tay lên, người phu xe liền đem xe ngựa hướng phấn đại bên này chạy vài bước. Đến khi hai người cách rất gần chút, nữ nhân kia mới mở miệng nói. Thứ tiểu thư phủ thừa tướng sao? Vậy thì như thế nào? Lúc nào gia quyến thần tử cũng dám xung đột với gia quyến hoàng tử thế? Hàn thị dọa giật mình, nhanh đi kéo phấn đại, nhỏ giọng nói. Người chớ nói chuyện, là người trong hoàng gia. Phấn đại cũng hơi hoảng, gương mặt trắng lại bạch, nhưng rốt cuộc vẫn không cam tâm, ấy mà hỏi một câu. Ngươi là gia quyến hoàng tử nào? Nàng kia cười cười, Lê Vương Phủ, Lê Vương Phủ, Hàn thị cùng phấn đại cùng nhau nghi vấn xuất khẩu, rồi sau đó sững sờ tại chỗ. Dân chúng rìa đường bắt đầu nghị luận, nghe nói Lê Vương trước đó vài ngày lại nâng người tiểu thiếp vào cửa, nghĩ đến chính là vị này. Đều nói người mới được sủng ái. Nhìn nàng bộ dạng này chỉ biết. Phấn đại nghe lời ấy vào trong lỗ tai, bất chợt liền cất tiếng cười to, sau đó chỉ vào nữ nhân kia nhìn từ tia 3N cao xuống mà nói. Lê Vương Phủ tiểu thiếp, vậy thì thật là tốt, người xuống xe tới, chào với ta thôi. Tia 3N đất nha đầu đứng ôm cầu không làm nữa, lắm mồm hỏi. Ngươi để nữ nhân vương ra hướng ngươi chào, sao vậy? Phấn đại buồn cười nhìn nha đầu kia. Nàng chẳng qua một cái thiếp, nói đến thân phận liền nô tỳ như ngươi vậy cũng không bằng, chào với ta không nên sao? Là thiếp cũng thiếp hoàng tử, nhà đầu kia giận dữ, lớn tiếng nói, nữ nhân hoàng tử ngươi hiểu không? Tương lai là nên vì đại thuận sinh ra hoàng tôn. Phấn đại nhìn nha đầu kia, liền cảm thấy bản thân sau đó phải nói đặc biệt đã nghiền, không nhịn được lại ngẩng đầu, lúc này mới cất cao giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì thế nào, mặc kệ đến lúc nào, nàng cũng là muốn quỳ xuống vấn an ta. Một cái tiểu thiếp, người thấy Lê Vương Phủ chắc phi tương lai, còn dám không quỳ. Đối diện nữ nhân trong xe vừa nghe lời này quả là sửng sốt một hồi, lúc này, chỉ thấy bên người nàng một vị ma ma tiến lên cùng nàng dỉ tai vài câu, nữ nhân kia đã lại hướng phấn đại ném tới ánh mắt kinh ngạc. Phấn đại kiêu ngạo mà nhìn xem đối phương, trong lòng cảm giác ưu việt tự nhiên mà sinh ra. Không khỏi lại thúc thúc. Nhanh, xuống cho ta dập đầu. Nhưng đối phương lại vẫn chưa như nàng mong muốn. Không chỉ không xuống cho nàng dập đầu, ngược lại còn cười khanh khách. Tiếng cười kia tuy không giống vừa rồi phấn đại kiêu ngạo như vậy, nhưng cũng dị thường chói tai. Thậm chí tại lúc nàng cười, dân chúng bên đường cũng có một bộ phận đi theo cười ha ha. Tiếng cười tại phấn đại cùng Hàn thị bên tai từng trận vang vọng, nghe được trong lòng hai người trực tiếp sợ hãi. Bội Nhi ở bên cạnh khẽ kéo phấn đại thoáng cái, nhỏ giọng nói. Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy sự việc dường như có điểm gì là lạ. Phấn đại hỏi lại câu, nhưng có gì không đúng chứ? Còn không chờ hai người nói nữa, chợt nghe kia Lê Vương tiểu thiếp lại đã mở miệng, dịu dàng nói. Chắc phi a, có phải tương lai, nhưng mặc dù là hiện tại liền vào phủ, vậy thì thế nào chứ? Ngô ma ma, nàng nghiêng đầu hỏi lão mụ tử bên người. Chắc phi trong phủ chúng ta có bao nhiêu cái, mà kia tính toán một chút, đáp, bây giờ có 9 cái vẫn còn trong phủ, ngoài ra còn có 3 cái đưa đến ngoài thành thôn trang. Ân, nữ tử gật đầu, lần lượt, nhiều nhất nửa năm cũng chưa tới quang cảnh. Nàng vừa nói vừa ngẩng đầu đến xem phấn đại, càng hỏi nàng. Người nói, làm này chắc phi thì hữu dụng lợi gì? Phấn đại bị nàng nói cho ngốc, cái gì gọi là lần lượt? Cái gì gọi là nhiều nhất nửa năm cũng chưa tới quang cảnh. Còn có, vừa rồi thanh âm ma ma kia nói chuyện không nhỏ, nàng cũng nghe được. Kia số lượng kinh người, nói đúng lắm chắc phi Lê Vương Phủ. Hàn thị nghe ra không đúng, cuối cùng vẫn còn không quá ngốc. Thoáng cái liền nghĩ đến hôm qua lão thái thái vì sao đang đối mặt Lê Vương Phủ cầu hôn lúc sẽ là cái kia thái độ. Không khỏi có chút hoảng hốt, nhanh chóng kéo nha đầu bên cạnh A Cúc thoáng cái, nhỏ giọng nói. Người đi cùng dân chúng Tia-ba-n đường hỏi thăm một chút, Lê Vương phủ rốt cuộc sao lại thế? Nhớ kỹ, phải lặng lẽ. A Cúc gật đầu, nhanh chóng xuống xe. Phấn Đại còn đứng ở Tia-ba-n xe không biết làm sao. Nàng kia cùng ma ma lời nói gây cho nàng rung động thật lớn. Cảm giác kia thật giống như lập tức từ ôn tuyền đến kẽ băng nứt. Lòng đều lạnh thấu cái thông suốt. Ngươi, còn muốn ta làm lễ chào hỏi sao? Nàng kia kiều mị mở miệng, nhìn về phía Phấn Đại. Hôm qua nghe người ta nói vương gia lại sai người cầm canh thiếp. Ghi tuổi, ngày sanh tháng đẻ của đôi trai gái. Ra ngoài hạ xính, không ngờ lại chính là ngươi, xem ra cũng là không đầu óc. Vẫn là tiểu thư phủ thừa tướng đây, lại còn thật lấy danh hiệu chắc phi Lê Vương phủ coi là chuyện to tát. Dứt lời, lại là một trận tiếng cười khanh khách, lập tức ấy mà xuống xe, trực tiếp đi vào trong một nhà tiệm trang sức. Phấn Đại sững sờ ở Tia-ba-n xe, người hoàn toàn ngốc. Hàn Thị không dễ dàng mới kéo người về trong xe, không ngừng mà vỗ Phấn Đại gương mặt gấp giọng hỏi. Ngươi làm sao vậy, có nghe được hay không lời ta nói? Tứ tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bội Nhi cũng tại bên cạnh kêu nàng, hai người giằng co thật lâu. Cuối cùng là Phấn Đại đã có một chút phản ứng, nhưng đã mở miệng kinh ngạc mà hỏi. Vừa rồi nữ nhân kia, nói là sự thật. Không đợi Hàn Thị trả lời, ra ngoài hỏi thăm tin tức A Cúc trở lại, vừa tiến vào toa hành khách liền đỏ cả vành mắt. Di nương, Lê Vương hắn. Lê Vương sao vậy? Phấn Đại túm chặt ở A Cúc cánh tay hỏi. Người nghe nói cái gì? A Cúc ủy khuất nói. Thì ra kia Lê Vương phủ Tia-ba-n có thiệt nhiều nữ nhân. Không chỉ là tiểu thiếp động phòng, chỉ là chắc phi liền mười mấy. Bây giờ còn lưu tại Lê Vương phủ lại có 9 vị A. Tứ tiểu thư cách cập kê còn có 4 năm. Nếu như tính luôn 4 năm này, không chắc lại hội có bao nhiêu thiếu nữ bị mang tới phủ đi. Đám người đều nói kia Lê Vương phủ còn náo nhiệt hơn trong thanh lâu, Lê Vương hàng đêm cũng làm tân lang quân. Phấn Đại triệt để ngốc, nguyên bản đánh chủ ý xoay mình làm chủ, lại không nghĩ rằng kia Lê Vương phủ càng sẽ là một loại cục diện như vậy. Nàng lòng tràn đầy ngóng trông mình có thể vượt xa hơn người, lại không nghĩ rằng, nguyên bản một hồi hảo nhân duyên, cư nhiên thành trò cười người toàn kinh thành, điều này làm cho mặt nàng đặt chỗ nào. Hàn Thị cũng không ngờ sự việc lại sẽ là cái dạng này, nàng đau lòng nữ nhi, dứt khoát nói. Chúng ta hồi phủ, thỉnh lão thái thái làm chủ lui hôn sự này. Bội Nhi cũng không lạc quan như vậy, nhắc nhở Hàn Thị. Lúc trước lão thái thái liền không đồng ý, là di nương và tứ tiểu thư buộc lão thái thái đáp lại a, lại nói, hoàng tử hôn ước nói là lùi thì lùi được sao? Di nương vẫn là suy nghĩ thêm biện pháp khác, còn có thể có biện pháp gì? Hàn Thị là hoàn toàn không có chủ ý, lôi kéo Phấn Đại tay không ngừng mà lau nước mắt. Hài tử ta số khổ a, đừng khóc tang. Đột nhiên, Phấn Đại lập tức bỏ qua Hàn Thị tay, ấy mà xốc màn xe trực tiếp xông ra ngoài. Chương 560, Tề An huyện chủ làm gì cũng đúng. Chương 560, Tề An huyện chủ làm gì cũng đúng. Trước sau, go, GT, mau, đi theo tiểu thư nhà ngươi. Hàn Thị nhìn Phấn Đại xuống xe, nhanh chóng dục Bội Nhi đuổi tới, mình cũng từ A Cúc đỡ cùng nhau xuống xe đến. Nàng cũng không đoái hoài tới dân chúng đầu đường chỉ điểm nghị luận, mắt thấy Phấn Đại cũng vào cửa tiệm kia, Hàn Thị gấp gáp, nhủ thầm không được, Phấn Đại tính tình kia chưa chừng sắp lên xung đột với người. Quả không ngoài nàng dự liệu, chỉ thấy Phượng Phấn Đại vọt vào tiệm, liếc nhìn tiểu thiếp kia, không nhiều lời, nâng tay lên sắp tát lên mặt nhân gia. Nhưng nảy tay lại không có thể toại nguyện rơi xuống, nha hoàn bên người tiểu thiếp kia đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất liền chắn đằng trước, sau đó ma ma đưa tay, chặt chẽ liền đem Phấn Đại cổ tay cho chào chặt. Tiểu thiếp trừng mắt về phía Phấn Đại, nhếch môi không có hảo ý cười. Để nàng đánh nga, ta tự vào vương phủ, có vương gia hàng đêm sùng ái, trong bụng này chưa chừng đã có hài tử. Nếu nàng dám chăm sóc Tia-ba-n người ta thoáng cái, ta lập tức liền quỳ đến cửa cung đi tố cáo ngự trạng, liền nói Phượng gia tứ tiểu thư đánh đập hoàng tôn, nhìn hoàng thượng xử án này thế nào. Hàn Thị dọa giật mình, nhanh chóng tiến lên đem Phấn Đại kéo trở lại, nhỏ giọng nói. Không thể, nếu trong nơi riêng tư ngươi đánh cũng đã đánh, nhưng trước mặt mọi người nếu như ngươi đả thương nàng thế nhưng vạn vạn không được. Có cái gì không được? Phấn Đại tức giận đến nổi trận lôi đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái thiếp mà thôi,